Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, hấp thu hoàng đạo long khí. Trên vòm trời, đứng sừng sững mấy cái bóng mơ hồ, mỗi một người tỏa ra khí tức đều phi thường khủng bố. Giống như mấy cái thần linh ở đứng sừng sững, uy nghiêm ngập trời, Khổng Thiên Hà cũng ở nơi đây. Hắn lạnh lẽo hai con mắt dò xét ở bốn phía, có chút nghi ngờ không thôi nói, ồ, vừa nãy bọn họ rõ ràng ở đây, hiện tại người đi nơi nào, ta lấy khổng tộc huyết mạch bí thuật truy xét được khổng tước khí tức, bọn họ nên liền ở ngay đây, một người trung niên cau mày, biến ảo không ngừng ánh mắt dò xét ở bốn phía, nghi ngờ, nói. Nhưng là làm sao không ai, ta còn không tin tiểu tử này có thể lật trời không thành. Hắn lấy đại thành vương thực lực bạo phát kinh khủng như vậy bí thuật. Hiện tại khẳng định bị trọng thương, phỏng chứng không có mấy tháng không cách nào khôi phục. Lượng hắn cũng chạy không xa lắm money, Khổng Thiên Hà cười gằn. Mấy người này sắc mặt đều dữ tợn, nửa tháng trước Trương Lăng gây ra sự tình. Dẫn đến toàn bộ khổng tộc bộ mặt mất hết. Tuy rằng Khổng Lệ không có bị bắt đi, nhưng là cùng võ điện quan hệ phi thường cứng ngắc, mà hôn lễ cũng giải trừ. Ai cũng không tin Khổng Lệ cùng đạo lăng là thuần khiết. Chuyện này quả thật là có nhục môn phong a. Khổng tộc trên dưới tức giận, đã sắp xếp ra rất nhiều cường giả đi tới ngoại giới chu diệt đạo lăng. Thế nhưng có chút chuyện bí ẩn, bao quát đạo lăng đại náo khổng tộc tộc địa sự tình. Ngoại trừ khổng tộc đại nhân vật, những người khác hoàn toàn không biết. Khổng tộc hiện tại là quy mô lớn điều động, khắp nơi bắt Trương Lăng. Khổng tộc tộc chủ nhưng là hạ mệnh lệnh bắt buộc, không đem Trương Lăng bắt được. Bọn họ là có thể lấy chết tạ tội, bọn họ chạy không xa lắm. Tiểu tử này có người nói là một cái địa sư, phỏng chừng là nhìn ra cái gì, đuổi theo cho ta. 7, 8 cái bóng từ vòm trời bạo xung bốn phía, tốc độ của bọn họ quá khủng bố. Phương viên này hơn 100 dặm cảnh vật đều trốn không thoát con mắt của bọn họ. Đánh chết bọn họ phỏng chừng cũng không biết chúng ta liền tàng tại bọn họ, mí mắt hạ thấp chút long thở. Vào nhẹ nhõm, có chút vui mừng mới vừa rồi, không có chạy trốn. Hắn nói ra, làm sao bây giờ, vừa tới thánh vực liền trêu chọc khổng tộc loại này bá chủ. E sợ tháng ngày không dễ chịu, ta kiến nghị đi đan đạo thành. Linh Vũ thấp giọng nói, đan đạo thành ở thánh vực địa vị phi thường cao. Hơn nữa hiện tại đan đạo thành nhanh tổ chức luyện đan thịnh hội. Ở trong đó cường giả nhiều vô cùng, còn có rất nhiều đan đạo giới, đại nhân vật, coi như là khổng tộc cũng không dám ở đan đạo thành sang bậy, bây giờ ở địa phương nào cũng không muốn đi, an tâm ở chỗ này đi, lấy hoàng đạo cường giả nguyên thần tu hành, nhìn quét mấy lần 100 dặm đều trốn không thoát pháp nhãn của bọn họ. Chúng ta hiện tại đi ra ngoài chính là muốn chết, đạo lăng nói một câu. Các ngươi cũng không muốn rời ta quá xa, ta đem địa thế của nơi này hiển hóa ra ngoài. Bọn họ là không thể thôi diễn ra chúng ta cụ thể phương vị. Trừ phi tự mình điều động một tôn địa sư, đạo lăng cũng có chút lo lắng. Thánh vực lớn như vậy, tất nhiên có địa sư tồn tại. Nếu là điều động địa sư, vậy coi như phiền phức, hiện tại chỉ có thể như thế làm. Bản Long cùng ngươi đến đây thực sự là đến 8 đời huyết mốc, Trúc Long hừ một tiếng. Nếu là bản Long thực lực hiện đang khôi phục, mấy cái này tiểu tử muốn đối phó ta còn chưa đủ tư cách. Trúc Long đạo hạnh phi thường mạnh mẽ, đáng tiếc hao tổn ngàn năm đạo hạnh. Nó muốn khôi phục như cũ không phải là một cái đơn giản con số. Cần đại lượng thần nguyên mới được. Trúc Long thân thể hướng về trong đất bùn chui vào, rất nhanh đánh một cái to lớn hang động đi ra. Đạo Lăng một trận hãi hùng khiếp vía, hắn đoán chừng phải có hết mấy vạn trượng. Cái tên này quả thực sợ chết, bất quá như vậy cũng hảo. Liền coi như bọn họ tới nơi này nữa, trên căn bản không tìm được chúng ta. Đạo Lăng ba người bọn hắn tiếp tục đi, chuẩn bị ở đây vượt qua một quãng thời gian. Đạo Lăng hoa phí hết mấy ngày ở đây bố trí rất thâm ảo trận văn, lấy địa thế đem nơi đây khóa lại, ngoại giới liền mảy may khí tức đều không phát hiện được. Đạo Lăng an tâm ở đây dưỡng thương, hắn hao tổn quá nghiêm trọng, như nếu không phải là có trường sinh đạo kinh trong tay, hắn cũng không biết nên làm gì khôi phục như cũ. Bát môn độn giáp cũng cho hắn gõ một cái cảnh báo. Cái môn này bí thuật không tới bước ngoặt sinh tử tuyệt đối không thể di chuyển. Lấy hắn hiện tại chỉ có thể chịu đựng nhị môn. Nếu như là ba môn lời nói, cái kia thật sẽ xuất hiện đại loạn tử. Thời gian cực nhanh, từ khổng tộc phát sinh động đất đến hiện tại đã một tháng trôi qua. Trương Lăng bọn họ hoàn toàn biến mất ở thánh vực, để rất nhiều gọi đánh gọi giết người cũng cau mày khổ mặt. Cảm giác bỏ mất một cơ may lớn, mà mảnh này hà vực, một tháng này thường thường có cường giả dò xét. Khổng tộc đem khu vực này đều lật tung rồi, liền một cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy. Bọn họ đều cảm giác Trương Lăng có lẽ còn chưa đi, nên trốn ở chỗ này. Thế nhưng tìm một tháng đều không có một chút nào tung tích. Khổng Thiên Hà sắc mặt phi thường khó coi. Bọn họ cũng chỉ có thể từ bỏ khu vực này, tiếp tục đi ra ngoài mở rộng. Hà vực đi xuống vạn trượng khu vực, một cái to lớn hang động tồn tại. Trong này năng lượng phi thường dồi dào, từng khối thần nguyên không ngừng bạo phát thần huy. Cũng không có thiếu thần nguyên bột phấn. Những này thần nguyên có thể số lượng lớn đa số bị Đạo Lăng cùng Trúc Long thôn phệ. Đạo Lăng tiêu tốn một tháng, thương thế của hắn ở điều dưỡng tốt. Một tháng A, Đạo Lăng mở hai con mắt. Dưỡng thương thời gian nằm ngoài dự đoán của hắn, cũng là dài nhất một lần. Hắn phỏng chừng nếu không là trường sinh đạo kinh, e sợ cần thời gian sẽ càng thêm dài lâu. Đạo Lăng con mắt nhìn quét ở bốn phía, nhìn thấy bọn họ đều ở lúc tu luyện, hắn cũng không có nói quấy rối. Trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, thử xem vương phẩm linh mạch hoàng đạo long khí làm sao. Đạo Lăng con mắt tránh ra một tia thần quang, hắn từ xuất đạo tới nay vẫn không có thu nạp quá một lần hoàng đạo long khí. Căn cứ hắn hiểu rõ loại này năng lượng đối với tu hành có chỗ tốt cực lớn, đặc biệt càng là quý giá linh mạch thai nghén long khí. Mà này một đạo vương phẩm cấp độ, giá trị rất đáng sợ. Một đạo kim sắc long khí dâng lên mà ra, dáng lành hừng hực, tràn ngập mênh mông sóng sinh mệnh ở chỗ này lan tràn ra. Đạo Lăng trực tiếp liền đem đạo này long khí hút vào trong cơ thể. Hai con mắt của hắn khẽ biến, cảm giác bắt đầu bị vương phẩm long khí tẩm bổ. Ồ, Đạo Lăng đáy mắt lướt ra khỏi vẻ kinh ngạc. Hắn cảm giác máu và xương ở long khí tẩm bổ dưới chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa nội hàm thần năng cũng bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành. Đây là một loại phi thường thần diệu biến hóa, để Đạo Lăng giật mình. Hắn cảm giác long khí đối với thần tàng có chỗ tốt cực lớn. Vù một tiếng, hắn cả người khí tức bạo phát, thần hà lóa mắt, da thịt tông ánh óng ánh, tràn ra rồi rào gợn sóng. Đạo Lăng ở tăng cường, khí tức ở tăng cường. Tốc độ như thế này cực kỳ nhanh, điều này làm cho hắn hoảng sợ. Hắn tu hành đến một bước này, mỗi lần tăng lên một điểm đều phi thường gian nan. Nhưng là hắn không nghĩ tới này long khí dĩ nhiên như vậy đặc thù. Dĩ nhiên có thể nhanh chóng tăng cường thực lực. Bùm bùm, bách cốt ở rung động. Bắp thịt tỏa ra quang hà. Đạo lăng cái chán đều tràn ngập ánh vàng. Thần bí mà lại mạnh mẽ. Hắn cả người dáng lành vạn sợi. Áng vàng hừng hực. Giống như là muốn tụ hà bay lên không giống như vậy. Tình cảnh phi thường hùng vĩ, đạo lăng ca ca đang thu nạp long khí, Khổng Tước con mắt mở, lặng yên không một tiếng động đi tới, cũng ngồi xuống, nâng cằm nhìn hắn tu luyện dáng vẻ, tự lẩm bẩm, đã khôi phục đạo lăng dáng vẻ có chút đáng sợ. Mỗi lần hít thở khắp nơi đều ở nổ vang, hơn nữa càng đáng sợ chính là... Hắn thể sắc tỏa ra một loại chân ý, tựa hồ là một khối muôn vàn thử thách thần kim đang phát sáng. Ngang, đạo lăng cả người đột nhiên rung động, xương sống rung động đứng dậy. Đây là một con chân long pháp tướng nhảy nhảy ra, dâng trào gào thét, chân long pháp tướng ở từ từ đáng sợ đứng dậy, bị hoàng đạo long khí tẩm bổ, thần uy lẫm lẫm. Tựa hồ có một loại chân long lực uy hiếp, đạo lăng khí tức còn ở tăng cường, máu của hắn cùng cốt óng ánh, mông lung một tầng đại đạo khí tức, lệnh thiên địa đại đạo đều cùng gieo vang. Đạo thai, linh vũ trong con ngươi tránh ra vẻ kinh ngạc, nàng không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên là đạo thai. Sau nửa canh giờ, đạo lăng con mắt mở. Nội tâm có thai sắc, hắn không nghĩ tới này hoàng đạo long khí cường đại như vậy. Hắn đều cảm giác sắp bước vào đại thành vương trung kỳ. Đạo lăng ca ca, này hoàng đạo long khí tuy rằng tăng cường thực lực rất nhanh, nhưng đúng như vậy quá lãng phí. Ngươi vừa nãy hấp thu một đạo hẳn là vương phẩm cấp độ hoàng đạo long khí. Loại này long khí phi thường hiếm thấy. Nên dùng loại khí tức này rèn luyện, diễn biến động thiên, hấp thu hoàng đạo long khí càng nhiều, thành hoàng độ khả thi lại càng lớn. Khổng Tước khuôn mặt nhỏ bị ẩn giấu ở đấu bồng bên trong. Đôi mắt to sáng ngời cong thành một vầng trăng rằm hình. Cười đứng dậy phi thường vui tươi. Ngươi nói không sai, ta cảm giác loại khí tức này phi thường đặc biệt. Có thể tẩm bổ, đạo lăng một trận gật đầu, trên mặt có sắc mặt vui mừng, hắn đánh giá nếu có thể đến lượng lớn long khí, tất nhiên sẽ thoát biến, lập tức nói rằng, đáng tiếc này hoàng đạo long khí quá thiếu, bằng không ta khẳng định còn có thể tiếp tục mạnh mẽ, phong phú gốc gác, đạo lăng đối với thứ này phi thường động tâm. Đây là đánh căn cơ chí bảo, đến không dễ, đạo lăng ca ca ngươi không biết, hoàng đạo long khí bản thân liền quý giá, giống một vài gia tộc lớn đời sau có thể có cực phẩm long mạch long khí tu luyện, đã là tìm vận may, còn vương phẩm long mạch long khí phi thường quý giá, giá trị của nó quá cao, rất nhiều người đều dùng không lên. Hơn nữa buổi đấu giá cũng có loại bảo vật này, thế nhưng quá đắt, Khổng Tước lắc đầu nói, thánh vực vương phẩm long mạch, phi thường ít ỏi, khổng tộc cũng là một cái mà thôi, ta cũng không biết ở nơi nào cất giấu, vương phẩm long mạch trên căn bản đều bị thánh vực đỉnh cấp thế lực chiếm cứ, hừ, bọn họ chính là đứng bảo địa, há mồm chờ sung dụng. Trúc Long khinh thường nói, các ngươi không biết, vừa nãy đạo lăng thu nạp hoàng đạo long khí tuy rằng quý giá, có thể rèn luyện căn cơ, bất quá giá trị của nó quá đắt, bọn họ chính là hố người bên ngoài, đạo lăng cũng gật đầu. Giao dịch thời điểm hắn ra giá 100 cân thần nguyên, vật này không kỳ thực như vậy quý, thế nhưng 60. 70 cân thần nguyên mua một đạo vương phẩm cấp độ long khí. Giá tiền này thật không là bình thường quý giá. Trúc Long phi thường rõ ràng. Các gia tộc lớn nếu muốn bồi dưỡng được chí tôn trẻ tuổi, vương phẩm long khí là ắt không thể thiếu. Điều này cũng dẫn đến bọn họ cố định giá khởi điểm. Hơn nữa Trúc Long còn biết, vương phẩm long khí không là cực hạn, rất khả năng tồn tại càng thêm đáng sợ long khí. Thứ này người ngoài cực nhỏ biết, bởi vì căn bản không ra bên ngoài bán. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh, điểm ấy hết cách rồi. Lại nói vương phẩm cấp độ hoàng đạo long khí quá hi thiếu, bọn họ rất ít lấy ra đấu giá. Trên căn bản bị các tộc chí tôn kỳ tài chiếm cứ. Ngoặc kép, hết chương.